Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó Mộc Yên Hân trở về nhà sau một buổi chiều đi học vui vẻ. Cô chào bố mẹ, sau đó đi lên phòng để tắm rửa ngay. Bước ra ngoài phòng tắm, Yên Hân mặc cho mình chiếc váy ngắn tay dài đến đầu gối, cổ khoét hình chữ V, tóc búi lên cao, làm nổi bật lên làn da trắng hồng vốn có của Yên Hân. Trông cô đáng yêu và xinh đẹp. Yên Hân bước xuống nhà, cầm theo đĩa trái cây, đĩa bánh, vài chai nước, sau đó mang ra ngoài phòng khách để ngồi xem tivi. Vì ngày mai là chủ nhật, nên Yên Hân có vẻ hơi lười một xíu, cô sẽ dành cả tối nay để xem phim. Nằm trên sofa vừa ăn vừa uống vừa xem phim, một lúc sau cũng đến 6 giờ 30 chiều, bố mẹ cô cùng anh trai trở về nhà. Yên Hân chỉ mải xem nên quên mất tiếng xe ô tô quen thuộc trở về. Đến lúc bố mẹ cô bước vào, Yên Hân mới choàng tỉnh, chạy đến ôm lấy bố mẹ cô. Mặc dù đã lớn, nhưng khi bên cạnh bố mẹ thì Yên Hân vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô giúp bố mẹ mình cất đồ vào trong phòng, sau đó xuống giúp đỡ quản gia Lê dọn cơm. Ê nhỏ kia, không giúp anh mày mang đồ lên à? Minh Thiên đi từ phía sau, liếc nhìn Yên Hân mà càu nhàu. Anh buồn cười nhỉ, có chân có tay tự đi mà cất đi chứ. Em chỉ mang giúp bố mẹ thôi, còn anh thì đừng có mơ. Cả hai anh em nhà này lại chuẩn bị cãi nhau. Thấy thế, ông Mộc Phong Trình lại gần mà bế Yên Hân vào nhà bếp. Hai con cứ cãi nhau đi nhé, đừng có trách người cha này khó tính. Minh Thiên, sao con không tự cất đồ đi mà lại sai em là sao? Ông vừa nói vừa quay sang nhìn Minh Thiên. Được đà, Yên Hân lè lưỡi chọc điên Minh Thiên. Con, còn Yên Hân, biết là anh đi làm về mệt thì con cũng phải giúp anh chứ. Hai câu nói của ông như là một lời vừa đấm vừa xoa. Yên Hân nghe xong thì câm nín, nó lại là lợi thế cho Minh Thiên chọc cô. Sau đó, Minh Thiên lên cất đồ, rồi xuống dưới nhà để ăn tối. Tối hôm đó, Yên Hân ở trên phòng để nghịch điện thoại và xem phim. Cô đang ngồi lướt Facebook một xíu, chợt có thông báo người kết bạn mới. Bấm vào mục, lời mời kết bạn, người gửi khiến cô có hơi ngạc nhiên. Dương Hạ Vũ, không ngờ anh lại gửi cho cô lời mời kết bạn Facebook. Cô không do dự gì mà bấm đồng ý ngay, tiện thể vào xem trang cá nhân của anh. Hạ Vũ thì cũng chẳng đăng cái gì nhiều, lâu lâu thì thấy bài viết về nước Mỹ, hay là ảnh của một tập để con trai thôi. Có lẽ đó là những người bạn của anh ở bên Mỹ. Đồng ý xong, cô cũng vứt cái điện thoại sang một bên để tiếp tục xem bộ phim mình đang xem giờ. Cùng lúc đó, bên nhà của Hạ Vũ, anh cầm chiếc điện thoại đắt tiền của mình ở trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào đoạn chat của mình với Yên Hân. Mặc dù hai người chưa có nhắn tin gì với nhau cả, nhưng chẳng hiểu sao, Hạ Vũ cứ mong chờ một cái gì đó. Ở bên Mỹ, vì thời gian thay đổi quá nhiều nên Hạ Vũ cũng không biết rằng tên nick Facebook của Yên Hân là gì. Nếu hỏi mọi người thì sẽ lộ hết bí mật nên anh đành chờ lúc về đây, mình sẽ tìm hiểu sau. Lúc gửi lời kết bạn với Yên Hân, trước đó Hạ Vũ cũng chần chừ một hồi, sau rồi lại gửi ngay. Thật không ngờ là Yên Hân lại chấp nhận nhanh đến như vậy. Nhận thấy dòng chữ, Yên Hân đã chấp nhận lời mời kết bạn, là tim của anh đập nhanh hơn, cả người có hơi run run, cảm nhận được cả nhiệt độ nóng trên khuôn mặt. Hạ Vũ đang suy nghĩ, không biết có nên nhắn tin cho Yên Hân không? Anh cứ ngồi nhìn vào đoạn chat đó thì thấy rằng cô đã off Facebook. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong người anh dấy lên một chút thất vọng nhẹ, vậy là anh chưa thể bắt chuyện được với Yên Hân rồi. Chán nản, anh vào xem trang cá nhân Facebook của Yên Hân. Ảnh đại diện của cô là ảnh cô chụp trong vườn hoa của nhà mình. Trên người mặc bộ váy 2 dây màu xanh dương, mái tóc màu vàng xóa dài ra. Yên Hân nở một nụ cười tươi trông rất xinh xắn và dịu dàng. Nhìn vào nó thôi mà Hạ Vũ bỗng chốc cười lên, vợ anh mà, xinh thật. Kéo xuống một chút, thấy trạng thái mối quan hệ để là. Đang hẹn hò, thì anh có phần hơi nóng máu. Yên Hân đang hẹn hò với Kỳ Tuân, không ai là không biết, ngoại trừ gia đình cô và gia đình anh thôi. Dồn nén cục tức và cơn ghen vào trong lòng, anh mặc kệ nó luôn. Rồi sau này, anh sẽ phải khiến cái dòng chữ đó trở thành. Đã kết hôn với Dương Hạ Vũ, nhanh thôi, kéo xuống là những bài viết của Yên Hân đăng lên, chủ yếu là những ảnh mà cô chụp kèm với những lời thả thính. Ảnh mà cô đăng lên thì xinh tuyệt đẹp, Hạ Vũ vào thả tim tất cả các bài viết của cô luôn. vào những bài viết có số lượng cảm xúc cao. Anh vào đọc những comment của mọi người dành cho Yên Hân. Nào là khen cô xinh, có người còn nói yêu cô, rồi nhận vợ chồng các thứ. Đa số những người đó là con gái, nên Yên Hân cũng vào reply comment đó với những lời trêu chọc. Nhưng đối với Hạ Vũ, thì anh lại không thích những comment đó lắm. Yên Hân sẽ là của anh, ngay cả bây giờ và sau này, sẽ là của một mình Hạ Vũ. Nên kể cả tình địch có là con trai hay con gái, anh cũng sẽ tiêu diệt bằng hết. Hạ Vũ lưu hết tất cả những ảnh mà Yên Hân đăng lên Facebook vào trong máy mình, chọn ra tấm hình cô xinh nhất, sau đó đặt làm hình nền. Mật khẩu điện thoại của Hạ Vũ để cũng là ngày sinh nhật của Yên Hân. Mục ảnh của Hạ Vũ giờ đây cũng chỉ toàn là ảnh của Yên Hân. Trước kia, anh không có chụp được những tấm ảnh nào, cùng lắm thì cũng vài tấm ảnh của anh và hội bạn bên Mỹ. Có một tấm ảnh được lưu rất lâu trước đây, đó là ảnh về một bé trai và bé gái nhỏ xíu tầm khoảng 4 tuổi. Cả hai em bé đang ngồi cạnh nhau, nhìn nhau mà cười. Bé gái có nước da trắng hồng, mái tóc màu vàng nhạt, hai cái má bánh bao to ú, trông đáng yêu lắm. Còn bé trai cũng giống như bé gái đó, duy chỉ có mái tóc là màu hạt dẻ, trông đẹp trai vô cùng. Khỏi cần nói cũng biết đó là Yên Hân và Hạ Vũ từ hồi còn bé xíu. Tấm ảnh đó anh giữ đến tận bây giờ, nó như là một thứ không thể quên được. Ngồi ngắm Yên Hân và nghịch điện thoại một hồi cũng đến 11 giờ đêm. Giờ này chắc có lẽ Yên Hân ngủ rồi nên anh cũng tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Sáng, Hân vì lâu ngày mới được ngủ dậy trễ nên cô ngủ đến tận 10 giờ mới dậy. Cả ngày chủ nhật cô chẳng đi đâu chơi, chỉ ở nhà để xem phim và ăn. Mặc dù Kiều Tâm và Kỳ Tuân có rủ cô đi chơi, nhưng Yên Hân lười biếng và từ chối ngay. Đến tối, Yên Hân học bài từ sớm, nghỉ sớm hơn, sau đó là đi ngủ luôn để mai đi học. Một ngày chủ nhật chỉ diễn ra như vậy thôi. Cách chương.